Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, ngoại cảnh nam tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Bất Hối trong con ngươi. Thoáng qua vẻ đau thương, đối với bị diệt Chu gia, hắn trong lòng giờ phút này bi thương hơn. Nhưng tràn đầy không biết làm sao cảm giác, biết là gia tộc mình tìm chỗ chết, chết tử tế không sống cần phải và Hạ Vũ làm khó dễ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, từng bước ép sát, bất cứ thời khắc nào không nhớ tới diệt trừ Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ là bọn họ có thể chọc nổi sao? Một điểm này Chu Bất Hối và Đan Vân vô cùng rõ ràng. Có thể bọn họ lại không thể đem Diệp Phàm tồn tại cho biết gia tộc những người đó, nếu không rất có thể bị Diệp Phàm phái người trực tiếp tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Bất đắc dĩ, Chu Bất Hối và Đan Vân chỉ có thể trước thời hạn mang đi bọn họ, vậy nhất mạch dòng tránh mấy chục miệng ăn, rời đi sắp diệt vong gia tộc. Hôm nay bọn họ hai cái lần nữa tới, không nghi ngờ chút nào, đã quyết định bỏ qua phàm trần tục chuyện, đi theo Hạ Vũ cùng chung đi chiến thần doanh, từ đây chém cắt hết thảy trần duyên. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ hai cái, cuối cùng lên tiếng, đi thôi, tiến vào chiến thần doanh sau đó, không có đạt tới tốt nghiệp trình độ, là không cho phép đi ra ngoài. Các ngươi hai cái nghĩ rõ sao? Nghĩ rõ. Con đường võ đạo cho không được ngoại vật ràng buộc. Muốn có được cái gì, liền tất sẽ học sẽ buông tha cái gì. Đan Vân sắc mặt ngưng trọng, nói cho Hạ Vũ những lời này. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vô Địch vậy bảy tôn chiến thần vậy từ trên lầu đi xuống. Mang Hứa Tử Xương, đi xuống lầu. Mộ Dung Vô Địch đối với Hạ Vũ gật đầu một cái. Tiểu sư đệ, nên lên đường. Nhiệm vụ có thời gian hạn chế, không thể cho ngươi thời gian để cho ngươi đi và người thân tạm biệt. Đã đảo qua chặn, đi thôi. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua quyến luyến vẻ, quay đầu lại nhìn về phía khách sạn Long Môn cửa tiệm, cùng với đứng ở cửa đưa tiễn mình Lâm Sâm các người. Hạ Vũ quay đầu lại nghiêm túc quát lên, khách sạn Long Môn, từ hôm nay khải, hết thảy sự vật do Sâm Bá thay thế trông coi. Man Nghiêu, Độc Nhãn Long các ngươi mấy người trợ giúp, biết không? Thuộc hạ tuân lệnh. Lâm Sâm các người đồng loạt quỳ một chân trên đất, biết chuyến này biệt ly, ngày sau Hạ Vũ lại thuộc về lúc tới, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là bọn họ ngưỡng vọng mạnh mẽ tồn tại. Dẫu sao Hạ Vũ thiên phú tu luyện yêu nghiệt vô cùng, đi chiến thần doanh rèn luyện một phen, quỷ biết hắn thực lực sẽ chợt tăng đến loại nào bước. Đối với lần này, Hạ Vũ quả quyết xoay người, trên mặt tuấn tú, thoáng qua vẻ kiên định, rời đi cái này phiến nuôi lớn đất đai, đi thần bí kia chiến thần doanh. Hạ Vũ đã quyết định quyết tâm, bước lên con đường võ đạo, liền không quay đầu lại nữa đường. Dưới mắt đi theo Mộ Dung Vô Địch bọn họ rời đi. Ngày đêm kiên trình đi đường, Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, đối với Mộ Dung Vô Địch hỏi, sư huynh, chiến thần doanh ở nơi nào à? Ha ha, đến lúc ngươi thì biết, chiến thần doanh vị trí thuộc về cực kỳ bí mật, không cho người ngoài biết, cho nên chờ ngươi đến dĩ nhiên là biết được. Mộ Dung Vô Địch cuối cùng không nói ra chiến thần doanh vị trí, lái xe, cấp tốc chạy tới vùng lân cận phi trường gần nhất, muốn ngồi máy bay đặc biệt rời đi. Bất quá Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng tựa hồ có loại dự cảm xấu, có thể là có Mộ Dung Vô Địch bọn họ cùng theo. Mình lại cảm thấy không biết có biến cố gì, dẫu sao đây chính là quốc an bảy tên chiến thần, cái này chiến lực cường đại. Tuyệt đối có thể càn quét chu vi ngàn dặm bên trong tất cả thế lực. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng lầm lấy là mình bỏ không được quê nhà thôi. cho nên trong lòng còn có cảm giác kỳ quái. Có thể Thanh Y cảm giác được Hạ Vũ bất an, trong mắt trong suốt toát ra bản năng của người mẹ trói lọi. Không khỏi an ủi nói, chim non cuối cùng là yếu ly ổ, không trải qua mưa gió như thế nào trưởng thành. Cây đậu nhỏ ngươi hẳn đi bên ngoài sông sông, biết một chút về thiên tài chân chính đáng sợ, mới sẽ biết thế giới lớn. Ta biết, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết Thanh Y hiểu lầm liền cái gì. Có thể mình cũng không phải là nhớ nhà, mà là thật cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà, theo màu đen xe Mercedes ngừng ở sân bay bên ngoài, Mộ Dung Vô Địch các người quả quyết xuống xe. Sắc mặt lãnh khốc, mang Hạ Vũ bọn họ chạy thẳng tới sân bay Nồng Cốt một nơi. Hơn nữa Hạ Vũ bọn họ cũng không đi qua phòng khách, mà là lựa chọn cách đó không xa đặc thù lối đi. Đi cơ hội bình bên kia, bất quá ở bọn họ mới vừa bước vào đặc thù lối đi cổng vào lúc, liền bị mấy tên đại hán áo đen cho quấn lấy. Nói chính xác là ngăn lại đường đi của bọn họ. Hạ Vũ không khỏi mày kiếm hơi nhíu. Tình huống gì? Không biết. Tiểu sư đệ chúng ta đi trước. Xuân Lôi chiến thần ngươi cản ở phía sau. Mộ Dung Vô Địch từ mang Hạ Vũ bọn họ rời đi, liền duy trì cường đại cảnh giác. Giờ phút này gặp có người ngăn lại đường đi của bọn họ, trong chốc lát không có lỗ mãng làm việc, mà là bình tĩnh để cho người cản ở phía sau. Đối với lần này, một người mặc thon gầy nho nhã thanh niên, chừng 30 tuổi, giờ phút này khẽ gật đầu. Rõ ràng, các người thừa cơ đi trước, ta tới xử lý cái này mấy không giải thích được. Nói xong, Hạ Vũ các người nghiêng đầu liền muốn rời đi, nhưng mà một tiếng phù khoa thanh âm vang lên. Chậm, bản thiếu để cho các ngươi đi sao? Một đám điểu ti, mặc như thế kỳ quái. Chơi loại khác, tomboy à? Đi, không cần để ý tới hắn. Mộ Dung Vô Địch giờ phút này lại nói, hiển nhiên không muốn cùng những người này giám thị. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn về phía châm chọc thanh âm chủ nhân, là một người tóc vàng mắt xanh nam tử, đậm đà sợi đay sắc tóc vàng, thâm thúy trong con ngươi thấm ra một cổ tinh nhuệ, sóng mũi cao hạ là vậy đôi môi dụ người, khóe miệng vĩnh viễn mang vậy vẻ mỉm cười, mà đây lau mỉm cười, tựa hồ mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm vẻ, khiêu khích nhìn về Hạ Vũ bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía hắn, ngươi là người nào, chúng ta và ngươi bình thủy tương phùng, đi lên sẽ để cho người cản đường, không khỏi có chút không ổn chứ. Thỏa không ổn, bản yên tâm bên trong rất rõ ràng à. Cái này đặc thù lối đi không phải cho các ngươi đi. Một đám ngu đần, cút sang một bên, đừng làm trở ngại bản thiếu lên máy bay. Tên này ngoại cảnh nam tử, giờ phút này khinh thường hừ lạnh, ngửa đầu ưỡn ngực, sải bước từ Hạ Vũ trước người bọn họ đi qua, hướng đặc thù lối đi đi tới. Mà đan vân nóng này cũng không tốt như vậy, âm thầm ra tay. Tầng 7 ám kình từ trong lòng bàn tay phát ra, toàn bộ rơi vào tóc vàng mắt xanh nam tử bụng trên. Bành, tên này ngoại cảnh nam tử cả người, ngay tức thì từ đường cũ bay rớt ra ngoài, nện ở hắn một quyền kia quần áo đen an ninh trên mình. Hạ Vũ không chỉ có thần giác cười trúng chím, thở dài nói, Đan Vân, xem ra ngươi thực lực lại tinh tiến. Lại có thể đánh ra tầng 7 ám kình. Không tệ. Ha ha, còn kém hơn ngươi một ít. Bất quá cẩn thận tên này. Mới vừa rồi ta một trường thật giống như đánh vào trên bông vải. Ám kình lại thấu không vào hắn bên trong thân thể. Nửa câu sau nói tới lúc, Đan Vân sắc mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Ở Hạ Vũ bên tai dặn dò. Hạ Vũ nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía tên này ngoại cảnh nam tử. Không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, đã sớm nhìn ra cái này không đơn giản, không nghĩ tới có thể chống cự ngươi một kích toàn lực. Thật là xem thường hắn. Ngay tại Hạ Vũ lời nói rơi xuống sau đó,